Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Người Chơi Bẩn. Cổ Mộc trực tiếp tuyên bố áp báo tử, không thể nghi ngờ để đám người rất không coi trọng, thậm chí cho rằng, con hàng này là lần đầu tiên chơi, là một cái thái điểu. Hoặc là thấy kỳ lạ dấu vết tùy thời phát sinh trên người mình vô tri thiếu niên. Kim Hà Tại có chút lo lắng. Thế là khuyên can nói. Đại ca, không thể áp báo tử a. Vì cái gì? Cổ Mộc không hiểu. Sau đó chỉ vào xúc sắc bàn. Hỏi, Trang Gia liền ra một cái báo tử. Mà lại tỷ lệ đặt cược cũng rất cao. Nếu là thắng, nhất định có thể kiếm không ít. Đám người ngay từ đầu chỉ là suy đoán Cổ Mộc rất vô tri. Mà bây giờ nghe hắn nói đến, lập tức nhao nhao khẳng định, đây chính là một kẻ ngu ngốc. Liền ngay cả Kim Hà Tải cũng là dâng lên tức sạm mặt lại. Nghĩ thầm, đây chỉ là trùng hợp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng báo tử tùy tiện liền có thể mở ra sao? Chia bài thật cao hứng, bởi vì hắn chỉ thích như vậy lăng đầu thanh. Thế là sợ hắn đổi ý, đem xúc sắc bảo cái tại thấp bán đi, cất cao giọng nói, mua định rời tay, chậm, mà như vậy lúc, Cổ Mộc đột nhiên ngăn cản nói, chia bài lập tức không vui nói, vị bằng hữu này, quy củ của sòng bạc, một khi hô liền không thể sửa đổi, ta không có sửa đổi, Cổ Mộc nhún nhún vai, không thay đổi vậy ngươi muốn làm gì? Chia bài không hiểu hỏi, Cổ Mộc không để ý đến hắn, mà là lại lấy ra một vạn lượng, ném cho Kim Hà Tại, nói, đến, ngươi cũng đặt cược, áp báo tử, chấm ngoặc kép, Kim Hà Tại mắt trợn tròn, phát cái gì ngốc a, nhanh hạ, Cổ Mộc nhìn hắn chần chờ, lập tức có chút bất mãn nói, Kim Hà Tại đối Cổ Mộc có chút kính sợ. Gặp hắn thần sắc không nhanh, vội vàng đem một vạn lượng ném đến tiền đặt cược trung ương. Nói, tốt, ta cũng áp báo tử. Cổ Mộc có chút hài lòng gật đầu, sau đó nhìn một chút những cái kia ở bên cạnh náo nhiệt võ giả. Nói, các ngươi còn có ai muốn hay không đặt cược? Đây chính là một lần kiếm tiền cơ hội tốt. Chia bài nhìn thấy hắn tại cái này gào to. Lập tức cảm giác chính mình không phải chia bài. Hắn ngược lại là rất giống. Mà đám người nghe được Cổ Mộc nói, liền càng thêm khẳng định con hàng này đầu óc có vấn đề. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Cho nên từng cái không nói, không tham dự, cơ hội tốt như vậy vậy mà từ bỏ. Thật sự là không có can đảm, không có quyết đoán. Cổ Mộc đối với mấy cái này võ giả tầm nhìn hạn hẹp rất bất đắc dĩ. Sau đó vung tay lên nói, có thể bắt đầu, đổ xúc sắc đi. Chia bài khóe miệng một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Nghĩ thầm, con hàng này thật đúng là tràn đầy tự tin. Đến thời điểm chỉ sợ cũng có để ngươi khóc thời điểm. Bang, bang, chia bài thành thạo lung lay xúc sắc cũ. Động tác kia nước chảy mây trôi, tiêu sái không thôi, Cổ Mộc nhìn âm thầm tán thưởng, quả nhiên là người trong nghề a. Đi qua ngắn ngủi lay động, chia bài đem xúc sắc cụ để xuống, mà Cổ Mộc tại hắn cất kỹ sau đó, thì mỉm cười nói, tốt, mở ra đi, tiểu tử này thật đúng là sốt ruột, chia bài cũng không nói nhảm, rất sảng khoái đem xúc sắc bảo sốc lên. Ba cái sáu, lại là báo tử, ta dựa vào, làm sao có thể, làm chia bài đem xúc sắc bảo triệt để mở ra. Chung quanh quan sát võ giả nhìn thấy bên trong trên khay điểm số. Lập tức từng cái khó có thể tin quái khiếu. Kim Hà Tại càng là hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm ba cái kia chướng mắt xúc sắc. Sơ qua, đan điền truyền đến một dòng nước nóng. Nháy mắt tràn ngập toàn thân, mang đến khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Một bồi năm a, ta dựa vào, đại ca, thật là báo tử, chúng ta thắng, năm vạn lượng a, Kim Hà Tải cuồng hỉ không thôi, liền kém từ trên ghế nhảy dựng lên. Cổ Mộc nhìn thấy Kim Hà Tại kích động như thế, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Ca Môn, người tốt xấu cũng cho ta nhiều tiền như vậy, chỉ là 5 vạn cũng không cần như vậy đi. Hiển nhiên Cổ Mộc cũng không biết Kim Hà Tại từ khi đem toàn bộ gia sản cho hắn về sau, đối tiền nhìn phá lệ trọng yếu. Hồng Vận Đổ Phường chia bài nhìn thấy xúc sắc bán đi bầy biện ra 3 cái 6 điểm xúc sắc, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn chằm chằm Cổ Mộc, cắn răng cả giận nói, ngươi chơi bẩn. Cổ Mộc cười, con hàng này xem ra là thua không nổi a. Thế là nhún nhún vai, hỏi, cái này xúc sắc là ngươi giao, mà kia xúc sắc bảo cũng có khắc ngăn cách ý niệm cấm trận. Ngươi nói ta chơi bẩn, uy, ngươi nhưng muốn nói rõ ràng, làm sao liền chơi bẩn rồi? Kim Hà Tại dắt cuống họng, ở bên cạnh nhướng mày nói, vừa rồi kém chút nắm tay bại bởi sòng bạc, mà bây giờ cũng coi là mở mày mở mặt. Chính là, các ngươi cái này Hồng Vận Đổ Phường cũng không phải thế tục sòng bạc. Kia xúc sắc bảo nội thiết có cấm trận, liền ngay cả võ hoàng cường giả muốn xuyên thấu qua ý niệm gian lận, đó cũng là không có khả năng a. Không tệ, đường chia bài, ngươi có thể hay không lầm rồi. Đám người thiên về một bên có khuynh hướng Cổ Mộc, dù sao Hồng Vận Đổ Phường nở không ít năm tháng, còn chưa từng nghe nói có dân cờ bạc chơi bẩn. Đương nhiên, những người này còn có một cái tâm lý, đó chính là vui lòng nhìn thấy Hồng Vận Đổ Phường xấu mặt. Bởi vì bọn hắn cái kia không ở chỗ này thua qua tiền đâu. Bị đám người kiểu nói này, chia bài sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sở dĩ kết luận Cổ Mộc chơi bẩn là bởi vì Tại xốc lên xúc sắc bảo thời điểm, hắn giống như vừa rồi hố Kim Hà Tại đồng dạng, âm thầm động tay động chân. Xúc sắc bảo là từ sòng bạc bên trong một cấp độ nhập môn cấm trận đạo võ giả thiết trí. Ở trong đó có lưu ám môn, mà vị này chia bài biết rõ trong đó huyền bí. Cho nên Tại vừa rồi, thông qua ám môn lặng lẽ đem xúc sắc cải thành 2 cái 6. 1 cái 5. Mà hắn bày ra cái này tiếp cận báo tử điểm số cũng là vì kích thích Cổ Mộc. Cũng chưa từng nghĩ, mở ra sau đó lại biến thành 3 cái 6. Cái này rõ ràng là có người cũng giống như mình xuyên thấu cấm trận đạo, dùng ý niệm cải biến xúc sắc điểm số a. Bất quá coi như biết thì sao? Chính mình không có chứng cứ a. Chia bài nhìn chằm chằm cái kia từ đầu đến cuối mỉm cười người trẻ tuổi. Thế mới biết, hôm nay sợ rằng là đụng phải cao thủ. Thế là sau khi bình tĩnh tâm tình, lạnh lùng nói, bằng hữu, lợi hại. Cổ Mộc buông buông tay, rất vô sỉ nói, may mắn, may mắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện xúc sắc bảo bên trong cấm trận đạo bố trí trình độ rất bình thường. Thế là Tại áp chú về sau, liền định lấy ý niệm rót vào cấm trận nội bộ, từ đó cải biến trận quyết cùng cấm tuyến, đem hắn trở thành chính mình cấm trận đạo. Mà khi hắn thật dự định đi làm thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này cấm trận đạo lại giữ lại một cái rất rõ ràng ám môn. Với tư cách đạo này cao thủ, Cổ Mộc thuận lợi bằng vào cái này ám môn dò xét đi vào. Sau đó nhìn thấy bên trong tiếp cận báo tử điểm số, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi, đồng thời xác định cái này chia bài quả nhiên là động tay động chân. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cổ Mộc cho một hợp lý do, không có chút nào tội ác cảm giác đem một cái khác 5 số cải thành 6. Trở thành hiện tại báo tử điểm số, mà lại bởi vì ám môn tồn tại, Cổ Mộc cũng không có thay đổi cái này cấm trận đạo. Có thể nói là thần không biết quỷ không hay, không có chút nào sơ hở mà theo. Nếu như là trước kia, chia bài khẳng định là có chơi có chịu. Đương nhiên, bởi vì hiểu được cấm trận đạo ám môn, hắn cũng rất ít thua qua. Nhưng Cổ Mộc cùng Kim Hà Tại 2 người, hạ 2 vạn lượng tiền đặt cược, dựa theo tỷ lệ đặt cược, sòng bạc muốn xuất ra 10 vạn lượng bạc, con số này thế nhưng là to lớn, hắn nho nhỏ chia bài căn bản không làm chủ được, thế là tìm cái cớ liền rời đi chiếu bạc, tiến về hậu trường tuân theo sòng bạc chấp sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.